Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, người nào hạ độc, vô thanh vô tức kiếm quang tại từ ngôn đỉnh đầu chém xuống. Tiểu tiểu đạo sĩ phảng phất không chút nào cảm giác, có điều sau một khắc, từ ngôn hơi nghiêng về phía trước chuẩn bị bước vào trong phòng cước bộ bỗng nhiên một hồi. Thân thể rút lui mà quay về, hô. Một kiếm chạm không, ẩn thân ở sau cửa Liêu Cửu Minh cũng là khẽ giật mình. Sau đó giống giận lao ra ngoài cửa, từ ngôn xác thực không có phát hiện đỉnh đầu kiếm quang. Nhưng hắn sớm đã liệu định căn này yên tĩnh trong phòng lớn mai phục sát cơ. Giả thoáng nhất thương ngừng lại bước bước ra bất quá là cẩn thận tiến hành. Không nghĩ tới coi là thật né tránh nhất kích chí mệnh. Nhanh chóng thối lui từ ngôn tại trong sân đứng vững. Trước mặt, Liêu Cửu Minh trên mặt mặt sẹo lộ ra càng thêm dữ tợn hung lệ. Người là người tiểu đạo sĩ kia. Liêu Cửu Minh một chút nhớ lại. Mới nhớ tới 3 tháng trước bị hắn cướp giết lão nhân một nhà. Trước mắt tiểu đạo sĩ chính là công bố chính mình dựng đi nhờ xe vị kia. Người hạ độc, Liêu Cửu Minh giơ kiếm nơi tay. Trên thân kiếm chớp động lên bi lâu biển cùng hàn lôi còn muốn sáng ngời mấy phần ánh sáng. Hắn đối từ ngôn chất vấn, ánh mắt nhưng thủy chung đang quan sát chung quanh hắc ám. Một cái tiểu đạo sĩ không có năng lực độc chết nguyên sơn trại. Liêu Cửu Minh lúc này càng nạp liệu hơn định từ ngôn sau lưng vẫn tồn tại chủ mưu. Hắn đáng ngờ nhất đối tượng cũng là hàn lôi cùng Lô Hải. Không phải ta, từ ngôn thanh âm bình tĩnh. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm Liêu Cửu Minh biểu hiện trên mặt. Nhìn thấy đối phương chú ý lực cũng không trên người mình. Từ ngôn lập tức nghĩ đến vị này đại trại chủ tại kiêng kỵ lấy cái gì? Là ai? Nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Liêu Cửu Minh cũng không có phát giác được chỗ tối mai phục. Kiếm phong bắt đầu chỉ hướng từ ngôn. Lạnh lùng hỏi, hắn lời nói vừa dứt. Đối diện tiểu đạo sĩ vậy mà hắc hắc ngốc cười rộ lên. Muốn biết là ai hạ độc a? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Từ ngôn lưu lại câu này xoay người chạy. Chỉ cần Liêu Cửu Minh có kiêng kỵ, nỗi lòng liền sẽ loạn hơn. Mà nỗi lòng lo lắng sẽ ảnh hưởng Liêu Cửu Minh phán đoán. Những cạm bẫy kia tác dụng thì trở nên càng hơn phân. Từ ngôn xoay người chạy. Điểm này ngược lại là vượt quá Liêu Cửu Minh đoán trước. Hắn hơi hơi sững sờ. Quyết tâm liều mạng, nhanh chân đuổi theo. Nhị mạch tiên thiên võ giả tốc độ, cũng không phải từ ngôn có thể vung đến rơi. Cho dù áp chế nửa ngày kịch độc, Liêu Cửu Minh lúc này thực lực như cũ không thể khinh thường. Có chút sơ sẩy, từ ngôn cũng đừng nghĩ rời đi nguyên sơn trại. Đem Mai Tam Nương trúng độc nghi hoặc cùng kinh ngạc tạm thời ném đến sau đầu. Lúc này từ ngôn nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tại vượt qua một cỗ thi thể thời điểm hắn gót chân một áp chế. Gánh tại trên thi thể cương đao lập tức thay đổi phương hướng. Trực chỉ sau lưng truy binh. Truy chạy bên trong Liêu Cửu Minh. Chớ nhìn hắn chú ý lực như cũ thả ở chung quanh hắc ám. Tại chuôi này trên thi thể trường đao bị thay đổi lưỡi đao thời khắc. Hắn phảng phất sớm đã dự liệu được một dạng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng linh hoạt phẩy một cái. Nguyên bản cất bước liền sẽ đâm trúng hai chân dài đao bị tùy tiện phát bay ra ngoài. Theo xuất kiếm đến đẩy ra trường đao, Liêu Cửu Minh cước bộ căn bản là một khắc chưa ngừng. Chỉnh cái động tác còn như nước chảy mây trôi, hàm ẩn lấy một loại nào đó thời gian dài tập luyện mới có thể nắm giữ võ đạo kỹ xảo. Đó là kiếm pháp, đối với từ ngôn tới nói vô cùng lạ lẫm chém giết chi thuật. Nghe được đao kiếm chạm vào nhau giòn vang, từ ngôn không cần quay đầu lại đều biết đạo thứ nhất 7 dập mất đi hiệu lực. Thân hình hắn dừng lại, sau đó xếp hướng một bên mấy khỏa đại thụ, truy trốn cũng không tiếp tục quá lâu. Liêu Cửu Minh mắt thấy là có thể đuổi kịp tiểu đạo sĩ. Vị này nguyên sơn trại đại trại chủ tại trải qua gần nửa ngày thôi toán về sau. Đã sớm tỉnh táo lại, hắn sẽ không một kiếm giết chết từ ngôn. Hắn cần cầm ra tránh thức hậu trường hắc thủ. Hắn càng cần hơn đạt được giải dược, khủng bố kịch độc. Nhị mạch tiên thiên võ giả có thể áp chế, lại không cách nào tùy tiện đem kịch độc bước ra ngoài thân thể. Liêu Cửu Minh chỉ có chiếm được giải dược. hắn có thể tránh thức khôi phục chính mình thực lực. Đến lúc đó coi như 232 vị gia chủ liên thủ, cũng tuyệt đối với không phải hắn Phi Thiên Ngô Công đối thủ. Đưa tới cửa tiểu đạo sĩ, Thành Liêu Cửu Minh cởi ra chàng nguy cơ này quan trọng. Có điều đoạn đường này truy trốn, Liêu Cửu Minh lần nữa nổi lên nghi ngờ. Theo đạo thứ nhất bảy dập bắt đầu, hắn tuần tự phá giải đại thụ ở giữa băng quá chặt chẽ dây thừng cùng bếp sau cửa rách dưới nồi sắt. Càng là suýt nữa rơi vào phủ đầy dao nhọn đất trồng rau hố lõm. Cho đến khi đem tiểu đạo sĩ ép chết ở phía sau chù vườn rau một góc, Liêu Cửu Minh vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì người sống tung tích. Người sống là không thấy được. Hắn ngược lại là nhìn thấy nửa người đều bị đống lửa nướng cháy thi thể. Loại kia khổ người Liêu Cửu Minh liếc một chút thì nhận ra. Nhị đệ, chết mất Hàn Lôi, mới có thể để cho Liêu Cửu Minh tránh thức giải trừ cảnh giác. Hắn không nhìn thấy Lô Hải thi thể. Lúc này trừng mắt vòng mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn quát hỏi. Đến cùng là ai tại sai xử ngươi? Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Phía sau ngươi người chưa hẳn có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cam đoan không truy cứu. Không chỉ như thế, ta Liêu Cửu Minh còn có thể bảo vệ ngươi cả đời áo cơm không lo. Trong lòng tàn nhẫn bị sâu giấu. Kỹ đi, Liêu Cửu Minh từng bước một tới gần. Từng câu mê hoặc uy hiếp. Có phải hay không lão tam chủ ý? Nói ra, hắn ở đâu? Tiểu đạo sĩ, nói ra ta thì tha cho ngươi. Không nói lời nào, ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Bị buộc đến góc tường Từ Ngôn, không tại làm ra đáng sợ giả tượng. Ngược lại tỉnh táo đến không giống hắn loại đến tuổi này. Khóe miệng thủy chung mang theo quỷ dị mỉm cười. Nhìn một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hắn càng là như thế. Liêu Cửu Minh thì càng nghi hoặc, chăm chú khóa lên song mi biểu thị hắn đang dẫn theo toàn bộ tinh thần. Hắn ở chỗ này, Từ Ngôn đột nhiên hô to, cả kinh Liêu Cửu Minh giật mình trong lòng, án lấy Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía một bên hắc ám. Liêu Cửu Minh trường kiếm càng là thời khắc chuẩn bị chặt chém mà ra. Siêu, có tiếng xé gió đánh tới, không phải từ chung quanh hắc ám, mà chính là Liêu Cửu Minh chính diện. A, thang lang lang, lấy trường kiếm vỡ ra cục đá Liêu Cửu Minh, cánh tay truyền đến tê dại một hồi. Tinh cương chế tạo trường kiếm mới đúng hắn tiện tay binh khí. Bình thường trường đao bất quá là hắn chém giết tù binh hoặc là xử quyết trại từ bên trong không an. Phận lâm lạc chi dụng, nhìn lấy như cũ rung động không đã lâu kiếm. Liêu Cửu Minh đạp đạp rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trường kiếm xác thực vỡ ra cục đá. Thế nhưng là sức mạnh như thế này lại đem vị này Phi Thiên Ngô Công cả kinh tột đỉnh. Hắn nhưng là nhị mạch tiên thiên võ giả. Hắn hết sức rõ ràng nếu như bị vừa rồi cục đá đánh trúng hội có hậu quả gì không. Chỉ ít hội xương cốt đứt gãy. Yên tĩnh vườn rau bên trong. Một lớn một nhỏ hai bóng người toàn đều an tĩnh lại. Trầm mặc đối kháng bên trong. Bầu không khí có thể khiến người ta ngạt thở. Từ Ngôn tay trái lúc này vô lực rủ xuống. Chẳng những tê dại, cánh tay trái càng xuất hiện đau đớn. Đánh giết Lô Hải thời điểm hắn dùng hai tay phi hoàng thạch. Đối phó Hàn Lôi thời điểm lần thứ hai dùng cánh tay phải. Vừa mới đánh ra phi hoàng, là hắn cánh tay trái lần thứ hai vận dụng. Mỗi cái tay, tất cả đều dùng qua hai lần. Từ Ngôn hai tay đã làm bị thương gân cốt, đối kháng cũng không có quá lâu. Hai bóng người cơ hồ là đồng thời động, sắc trời đã gặp sáng. Liêu Cửu Minh lúc này xác định chung quanh cũng không có Lô Hải tung tích, mà chết đi Hàn Lôi để hắn càng thêm yên tâm. Không phải Hàn Lôi, thật sự nếu không là Lô Hải lời nói, như vậy chẳng phải là nói độc chết Nguyên Sơn trại hung phạm, cũng là trước mắt cái này cổ quái tiểu đạo sĩ. Bất luận như thế nào, Liêu Cửu Minh là sẽ không bỏ qua Từ Ngôn. Hắn vừa mới thân hình nhất động, Từ Ngôn cũng đồng thời động. Tiểu đạo sĩ một đầu liền vọt vào bếp sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,